Vũ Thần Chúa Tể, chương 125, Thượng Cổ Đan Phương, gocchuyenaudio.com. Lúc trước thí dược thời điểm, Lưu Quang ba người chỉ bất quá dính thoáng cái thuốc bột, hiểu một chút đan dược công hiệu, vẫn chưa đối cả hạt đan dược có hoàn chỉnh giải. Hôm nay sau khi uống, nhất thời sợ nếu thiên nhân tần trần, ngươi là chuẩn bị đem loại đan dược này, để cho chúng ta đan các đưa vào kinh doanh. Lưu Quang kích động nói ra, đây quả thực là đan dược giới cách mạng, do không được bọn họ không kích động. Ngươi nói một chút ý tưởng đi. Tiêu Nhã biết Tần Trần người như vậy, trong lòng tuyệt đối đã có ý nghĩ của mình. Gật đầu Tần Trần nói, không sai, ta là chuẩn bị đem loại đan dược này, giao cho đan các đưa vào hoạt động, không thế đan dược này phương pháp luyện chế ta sẽ không bán, chỉ chia làm, phân chia 5, 5, dược liệu thành phẩm các ngươi phụ trách, luyện chế thành vốn cũng các ngươi phụ trách, ta chỉ cầm tiền lời chia hoa hồng. Lời này vừa nói ra, Lưu Quang đám người tất cả đều há hốc mồm. Không cung cấp dược liệu, thậm chí không tham dự luyện chế, nhưng phải cầm 5 phần 10 chia hoa hồng, ở nơi này là hợp tác, quả thực là tại cướp đoạt. Các hạ cũng quá công phu sư tử ngoạm đi, người không hề làm gì, chỉ cung cấp phương pháp luyện chế, sẽ lấy đi 5 phần 10 tiền lời, đùa gì thế? Các hạ đem chúng ta đan các xem như cái gì? Trần Mộ cùng Âu Dương Thành nhịn không được kêu lớn lên tiếng, mỗi cái lòng đầy căm phẫn. Tần Trần, như vậy chia làm có phải hay không qua điểm, tuy là đan phương là ngươi cung cấp nhưng ngươi giàu gì cũng là đan các một phần tử a, ngay cả Lưu Quang cũng có chút bất mãn. Chính là bởi vì ta cũng là đan các một phần tử, mới có thể phân chia 5, 5, bằng không thì không phải là cái này chia làm tỷ lệ. Đan phương giao dịch ta đan các cũng không phải là không có đã làm, nhưng từ trước đến nay chỉ là bán đứt, coi như là chia làm cũng chỉ là một phần nhỏ nhất, giống như các hạ loại này phân chia 5, 5 ta đan các còn chẳng bao giờ đã làm. Huống chi các hạ nhất phẩm chân nguyên đan tuy là đặc biệt nhưng chân nguyên đan lợi nhuận rất mỏng, ta đan các vừa phải ra khỏi nhân lực lại muốn ra tài liệu còn muốn phân ngươi 5 phần 10, các hạ chưa phát giác ra có chút buồn cười sao? Tiêu Nhã lắc đầu, Tần Trần nhất phẩm chân nguyên đan xác định đặc thù nhưng còn không đáng được đan các bỏ ra lớn như vậy đại giới. Ta có nói qua giao dịch chỉ là nhất phẩm chân nguyên đan sao? Tần Trần khẽ cười nói, con ngươi co rụt lại. Tiêu Nhã nhướng mày. Ngươi có ý gì? Ta chỗ này còn có một loại nhị phẩm chân nguyên đan thượng cổ đan phương, dược liệu cần thiết là bình thường nhị phẩm chân nguyên đan thành phẩm 7 thành, nhưng nó công hiệu cũng là bình thường nhị phẩm chân nguyên đan gấp đôi, hơn nữa độ khó luyện chế cũng so trên thị trường bình thường nhị phẩm chân nguyên đan thấp hơn rất nhiều, không biết đan các có hứng thú hay không? Tần Trần mỉm cười nói. Ngươi nói cái gì? Nguyên bản khôi phục chấn định Tiêu Nhã, lại một lần nữa thất kinh, thậm chí so với trước kia càng khiếp sợ hơn. Ngươi còn có cùng loại này nhất phẩm chân nguyên đan nhị phẩm đan phương. Do không được Tiêu Nhã không nhạt định, nhị phẩm chân nguyên đan cùng nhất phẩm chân nguyên đan bất đồng, trên thị trường, có khả năng luyện chế nhất phẩm chân nguyên đan thế lực rất nhiều, sở dĩ lợi nhuận bị gánh vác rất mỏng. gocchuyenaudio.com, coi như đổi Tần Trần cách điều chế mới, nhưng bởi vì phải phân Tần Trần một nửa, xử được đan các coi như luyện chế nhiều hơn nữa, cũng chỉ là được lợi cái khổ tiền. Có thể nhị phẩm chân nguyên đan bất đồng. Nhị phẩm đan dược đầu tiên có thể luyện chế thế lực rất ít. Lần, nó lợi nhuận rất lớn, coi như phân cho Tần Trần một nửa, chỉ cần thật có như vậy công hiệu, đan các như trước có thể kiếm một món tiền lớn. Trọng yếu hơn là, loại này nhị phẩm chân nguyên đan vừa lên đỡ, trên thị trường hắn chân nguyên đan, hết thảy đều có thể hạ giá, xuất hiện oanh động tuyệt đối là kinh người. Đây là lũng đoạn thị trường A, lũng đoạn thị trường mang đến cách xù lợi nhuận, thật lớn hồi báo, suy nghĩ một chút cũng làm cho toàn thân người run. Đây là đan phương, Tiêu Nhã các chủ có thể nhìn một chút. Tần Trần theo trên thân lấy ra một tờ giấy, đưa tới. Tờ giấy rất đơn sơ, phía trên chữ viết cũng giống là mới viết xuống không bao lâu. Thế nhưng Tiêu Nhã một kiếm được đan phương, cũng biết phía trên viết nội dung, có thể là thật. Phía trên ghi chép dược liệu cùng trên thị trường chân nguyên đan có không ít ra vào, thế nhưng bất đồng dược liệu trong lúc đó, lại có thể tìm được một loại vi diệu cân bằng liên quan. Những dược liệu này thành phẩm cũng xác định chỉ có trên thị trường nhị phẩm chân nguyên đan 7 thành. Giờ này khắc này Tiêu Nhã nhìn Tần Trần, không còn có ngay từ đầu đạm định mà là thật sâu khiếp sợ. Người này cuối cùng là ai? Loại này nghịch thiên cấp đừng đan phương, hắn một thiếu niên tại sao có thể có? Các chủ đại nhân, đan phương này, là thật sao? Lưu Quang mấy người cũng đụng lên đến, không ngừng trông mong ngóng trông, cẩn thận hỏi. Nếu như đan phương là thật, đan các liền phát rất lớn. Có hơn 90% xác suất là thật, hơn nữa, loại đan dược này nếu quả thật có hắn theo như lời công hiệu, một khi đầu nhập sinh sản, chẳng những chúng ta Đại Tề Quốc thậm chí Tây Bắc Mũ Quốc chân nguyên đan, đều có thể bị xung kích không có một chút thị trường. Tiêu Nhã sắc mặt ngưng trọng, không biết ta định ra điều kiện, Đan Các không chịu nhận nhận, nếu như Đan Các không chấp nhận nói, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian, tin tưởng giống như Tụ Bảo Lâu như vậy địa phương, đối này nhị phẩm chân nguyên đan đan phương, nhất định sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Thấy Tiêu Nhã chậm chạp không có mở miệng, Tần Trần đứng lên, làm bộ muốn đi. Các hạ chậm đã, Tiêu Nhã vội vã đứng lên, không còn có ngay từ đầu đạm định. Nàng không thể không sốt ruột trước mắt mà nói, Đại Tế Quốc đan dược thị trường phân hai loại, một loại là đê đoan thị trường, Đan Các phân ngạch đã bị đừng các đại đan dược thế lực phân cách thất thất bát bát mà Đan Các cũng không có tốn hao quá nhiều tinh lực mở rộng phương diện này. Loại thứ hai chính là cao đoan thị trường. Lấy nhị phẩm chân nguyên đan cùng đan dược dẫn đầu cao đoan thị trường, hiện nay còn trưởng khống tại Đan Các trong tay, thế nhưng khác thế lực không khỏi muốn phải chảy vào cướp đoạt Đan Các thị trường. Chỉ là bởi vì Đan Các luyện dược sư số lượng nhiều nhất, tu vi cao nhất, có kỹ thuật hàng rào tồn tại, mới xử được Đan Các thượng năng bảo trì ưu thế. Góc chuyện audio.com, chỉ khi nào cùng Tần Trần trong tay loại này nhị phẩm chân nguyên đan đưa ra thị trường, bất luận cái gì trưởng khống loại đan dược này thế lực, đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào cao đoan thị trường, đồng thời vững vàng chiếm giữ tu luyện loại đan dược thị trường lớn nhất phân ngạch. Đến lúc đó, Đan Các chẳng những không còn cách nào khai thác ra tân thị trường, còn có thể mất rớt vốn có phân ngạch bị đè xuống. Trọng yếu nhất là Tiêu Nhã mơ hồ cảm giác có dũng khí, lần này mình nếu là mất đi hợp tác với Tần Trần cơ hội, không lâu sau tương lai, nàng nhất định sẽ hối hận. Mặc dù không rõ liếc loại cảm giác này đến từ đâu, nhưng nhìn phía trước yên lặng Tần Trần, Tiêu Nhã trong lòng loại cảm giác này, liền bộc phát mãnh liệt. Được ta đáp ứng ngươi, chỉ cần trong tay ngươi đan phương, có ngươi lời vừa mới nói mạnh như vậy, ta có thể trực tiếp làm chủ ta Đan Các, phải chỉ là chia làm tỷ lệ. Phân chia 5, 5 ít hơn so với phân chia 5, 5 không được, ta tin tưởng như vậy một loại đan dược, mặc dù là phân chia 5, 5, người Đan Các vẫn có được lợi. Tần Trần lắc đầu, Tiêu Nhã do dự một chút cắn răng một cái. Được, không thành vấn đề. Nàng căm giận mắt nhìn Tần Trần, tiểu tử này, thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng đàm phán thời điểm quả thực một bước cũng không nhường. Nhớ vote 9, 10 giúp mình với nhé, cách chương.